Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đánh thức, hắn chỉ có một loại cảm giác, còn mẹ nó đau đầu thực là đến chết mà. Miệng của hắn cô khóc muốn bước xuống giường uống nước. Đây thật sự là gặp quỷ, là nơi nào mà ngay cả bình nước cũng không có chứ. Đánh giá một chút, có một chút quen mắt, hắn hận mà nhận ra đây là phòng của anh Tư. Anh Tư, quỷ anh Tư. Hắn nhìn ra cửa cất tiếng hô lớn, một bên xa xa chân mày đang đau nhạy. Cánh cửa được đẩy ra, Quý Anh Tư bừng mì đi vào trợn mắt nhìn hắn. Tỉnh lại rồi sao anh trai? Thế nào hả? Sao cơn say thật là khó chịu lắm có phải không? Thế nhưng đáng tiếc nhà em không có trà giải rượu. Cũng đừng có trông cậy vào việc em sẽ pha trà cho anh uống. Bổn tiểu thư em đây không có thời gian rảnh nha. Cầm miệng lại, đi lấy một ít nước lại đây. Nhớ, người thái độ không tốt một chút. Ở nhà của người khác lại còn hô to gọi nhỏ. Em kiếp trước cũng không có nợ gì anh nha. Cô tuy rằng là nói như vậy, nhưng vẫn xoay người đi lấy nước cho hắn. Hắn uống xong ly nước liền nhìn em cái cất tiếng hỏi. Bữa sáng của em sao? Ừ, thịt bò kho tàu. Bữa sáng của anh đâu? Của anh thì tự mình đi mua, ở dưới lầu có bán rất nhiều. Anh muốn ăn cái gì thì tùy tiện ghé ăn đi. Quỳ tự anh, em có phải là em gái của anh hay không hả? Nếu không chúng ta đi đến bệnh viện xét nghiệm ADN đi. Cô cất tiếng cười, hiển nhiên có ý nghĩ muốn làm cho anh trai của mình tức đến chết. Được rồi, đừng có đưa ra bộ mặt thối đó nữa. Đêm qua anh cùng với Niếp Nhĩ Hạo đã ép em muốn chết rồi, lại còn nôn mửa khắp nhà của em. Em không buộc anh phải đền bù tổn thất, chính là niệm tình huynh muội lắm rồi đó nha. Bừng bát mì ăn sạch sẽ, cô rút khăn giấy lau miệng rồi nói tiếp. Nhưng mà bất quá, em cảm thấy cũng rất là kỳ quái. Anh uống say tại sao không chạy về nhà, mà đến nhà của em để làm cái gì chứ? Hắn không có trả lời, Quý Tự Anh như nghĩ ra cái gì tà nghễ liếc nhìn hắn. Chắc không phải anh cho rằng chị dâu tương lai đang ở nhà của em đó chứ? Mặt của hắn biến sắc cất lời. Đương nhiên là không phải. Đến nhà em chỉ là tiện đường mà thôi. Vấn đề này khi say hắn còn không thừa nhận. Đương nhiên khi tỉnh thì càng lại không. Nhìn ra anh trai có ý đồ che giấu, cô cũng không buông tha, cất tiếng thở dài nói tiếp. Người ta chỉ lại nhà em có một ngày. Người kia là ai trong lòng anh chắc chắn cũng phải biết rõ. Lúc ấy cô ấy còn nhìn em mà khóc lóc, cuối cùng khóc đến ngất đi nha. Lại khẩn trương, lại diễn thôi. Cô không tin rằng hắn có thể đem chị dâu tương lai bỏ qua mà không lo lắng. Thật sự là siêu qua trương đó. Em chính là lần đầu tiên nhìn thấy có người khóc đến té xỉu nha. Quý Anh Húc sắc mặt xanh mét, không cam nguyện mà cất tiếng hỏi. Đừng có vô nghĩa, sau đó như thế nào hả? Cô lại cất tiếng thở dài thêm mắm giọng mới nói. Sau đó có đưa vào bác sĩ. Bác sĩ kêu là không sao cả, chỉ là mệt nhọc quá mức. Hơn nữa cảm xúc cũng ổn định, cho nên em liền đem chị ấy về nhà nghỉ ngơi. Cô hếch miệng chỉ về phía chiếc giường cất lời. Chị ấy cũng ngủ trên chiếc giường này. Anh không có người thấy mùi thơm của chị ấy còn lưu lại hay không hả? Hắn trợn mắt liếc nhìn em gái. Em thật sự là bị ngớ ra sao hả? Ai, anh trai à? Anh từ khi nào lại còn hơn em một bộ trend bạo lực chứ? Hắn cảm thấy vô cùng tức giận, thì cô liền chuyển biến cất lời. Được rồi, em không chọc anh nữa. Em có chuyện quan trọng cần phải đi trinh sám xã. Có việc gì thì gọi cho em. Đừng quên trước khi đi phải khóa cửa đó. Nói sau đó, Quý đại tiểu thư xoay người chạy đi thoát thân. Chỉ còn một Quý Anh Húc ngồi ở trên giường, cảm thấy chính mình thật sự là hoang đường. Đầu của hắn còn đau, hắn ủ rũ nằm xuống, dùng điều khiển từ xa mà mở tivi. Làm một ngày con sâu gạo, hắn thật sự không có tâm tình để mà đi làm việc. Hắn chuyển kênh liên tục, một hình ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt của hắn, chính là Sở Chính Nam. Quý Anh Húc đột nhiên ngồi bật dậy, bởi vì trên màn ảnh, Sở Chính Nam đang kéo tay của một tiểu thư yêu kiều. Hai người nhìn vô cùng thân mật, mà hắn phát hiện trên người cô gái đang mang bộ trang sức do Nguyễn Thiên Yêu thiết kế. Hắn ngẩn người ra, mờ lớn tiếng, nghe được phóng viên cất tiếng hỏi. Sở tiên sinh, ngài tuyên bố muốn trong ngày lễ tình nhân cùng với Lăng tiểu thư kết hôn, thật sự làm cho người ta có rất nhiều ngạc nhiên. Ngài cùng Lăng tiểu thư vì sao lại quen biết? Hai người đã kết giao bao lâu rồi hả? Sở Chính Nam đều tươi cười khách khí trả lời. Tôi cùng với vị hôn thê quen nhau tại châu Âu đã được 4 năm. Lăng tiểu thư mang trang sức rất là đặc biệt. Xin hỏi đây là sản phẩm của Sở thị sao? Hắn mỉm cười lắc đầu. Bộ trang sức này là do một nhân vật, thân nhân rất là quan trọng của tôi thiết kế. Đây có lẽ là lễ vật kết hôn của tôi cùng với bạn gái. Trên thế giới này chỉ có một bộ mà thôi. Tiếng ở trên tivi dần dần yếu đi. Ở trong lòng Quý Anh Húc chỉ lưu lại một câu nói kia. Một thân nhân rất là quan trọng. Thân nhân ư? Hắn nhất định là hiểu lầm cái gì? Nguyễn Thiên Yêu cùng với Sở Chính Nam này có quan hệ gì đây? Nghĩ nghĩ một hồi, hắn cầm di động gọi cho em gái. Anh cho em một cơ hội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net